Chương 501, chặt đứt long mạch, tam. Bát bộ thần thông. Dạ Xoa tỏa hồn xiềng xích, lần thứ hai bay ra, trong nháy mắt, hướng về sông tới mù cạ bao phủ đi. Không có tác dụng. Có long mạch ở, ta chính là vô địch. Nhìn nạ rủ tổ lần thứ hai sử dụng như vậy thủ đoạn. Mù cạ không khỏi khinh thường quát, chính mình trên người trả cờ dạ xiềng xích, mù cạ đã không thấy, hiện tại lại tới, mù cạ căn bản cũng không lưu ý, quá mức. Hình thái ở chuyển đổi một thoáng là được rồi. La Á nghe được mù cạ này khinh thường ngữ khí, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh. Dạ Xoa tỏa hồn nếu là thật cùng trả cờ dạ xiềng xích giống như vậy cũng không phải là thần thông. Tuy nhiên không gây thương tổn linh hồn, thế nhưng, dạ Xoa tỏa hồn có thể là tỏa linh hồn đó a, chỉ cần đem linh hồn khóa lại rồi y. Nạ rủ tổ cũng không tin, đang không có linh hồn chống đỡ dưới, mù cạ còn có thể động đậy. Xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ cười lạnh xuống. Dạ Xoa tỏa hồn đã khốn trụ mù cạ dô y, mù cạ này càn rỡ nụ cười, ở đặt tại mặt ở trên. Tuy nhiên, trong nháy mắt, này càn rỡ nụ cười, trong nháy mắt, cứng lại rồi, đọng lại ở mù cạ mặt của trên. Này xông tới thân thể, mà chính là rằng có ở đường ở trên mang theo này xông tới động lực, trong nháy mắt, nhào tới trên mặt đất. Thế nhưng, dù vậy, hắn thân hình cũng giống như vậy không có bởi vì ngã sắp xuống mà có biến hóa. Không nên quá tiểu xem ta Dạ Xoa tỏa hồn dô y, ngươi là có cái gọi là bất tử chi thân. Thế nhưng, ta Dạ Xoa tỏa hồn không phải là ngươi có thể chống lại. Dạ Xoa tỏa hồn, Dạ Xoa tỏa hồn, tỏa hồn tỏa hồn, ngươi còn không biết sao. Ta đồng nhất thủ đoạn, có thể là chuyên môn khóa lại linh hồn đó a, linh hồn đều bị ta khóa lại dô y. Ngươi còn có thể động đậy à? Nhìn ngã vào trên đất mù cả. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói. Hôn đảng tuy nhiên không thể hành động, thế nhưng, nói chuyện, mù cả vẫn là có thể. Khi nghe đến nạ rủ tổ mà nói sau khi, hung tợn hướng về nạ rủ tổ giận dữ hét. Hừ, bất quá là chó mất chủ buồn bã phệ thôi. Đối với mù cả tức giận mắng và vân vân, nạ rủ tổ trực tiếp không thấy, ở chiến trường lâu như vậy rồi. Những kia bị nạ rủ tổ giết hại vân nhẫn tức giận mắng và vân vân. Nạ rủ tổ sớm liền đã thói quen, nếu như vừa mới bắt đầu còn có điều phẫn nộ, hiện tại, đã biến thành không thấy. Tức giận mắng cái gì, bất quá là vô năng vi lực lần sau những người yếu phát tiết thôi, nếu là có năng lực, có thực lực, bọn họ, ở liền đã giết tới, còn tức giận mắng cái giam a. Long mạch hẳn là đã cắt đứt đi. Không có ở xem mù cả, quay về ở long mạch trung ương tế đàn người trên, nạ rủ tổ không khỏi hô. Ta... Lấy nữ vương tên hạ lệnh stop đê đoạn, mày long mạch lưu động đỉnh chỉ mày, long mạch lực lượng cấp như ý lệnh không hề trả lời. Tuy nhiên, ở tế đàn thượng diện, xạ giả đã niệm lên na nở dê cái kia để nạ rủ tổ có chút im lặng chú ngữ. Đặc biệt là câu cuối cùng kèm theo này chú ngữ kết thúc, long mạch tế đàn phía trên cái kia mắt to, trong nháy mắt hạ giả mạ sủn thu về, chui vào lòng đất biến mất không thấy. Long mạch, đã cắt đứt được rồi đứng ngắm mà bắt đầu. Nhìn về phía nạ rủ tổ, xạ dạ không khỏi hô. La A lạnh nhạt nở nụ cười, ánh mắt, nhìn về phía mù cạ. Cái này không suy nghĩ tiểu cường, hiện tại, lại phải chết ta. Nói thật ra, so sánh với tiểu cường đến, hiện tại nạ rủ tổ phát hiện, nguyên lai ạ cắt sủ kỳ bất tử nhị nhân tổ nguyên lai là như vậy khả ái. Đáng ghét, hôn đảng hì sở khả dự dâm thanh giống giận, tuy nhiên, tất cả, đều là không làm nên chuyện gì. Vung tay lên. Trong nháy mắt, đem mù cạ trên người Dạ Xoa tỏa hồn cho tay về đến, nhìn mù cạ. Không đợi hắn có chút phản ứng, trong nháy mắt, nhất trưởng quay về hắn, chính là đập ngắm đi qua thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ hoành một tiếng nổ vang, trong nháy mắt. Một đạo cự đại máu trưởng, ở nửa không trung hình thành, mang theo hô hô phá tan thanh âm, mang theo hủy diệt hết thể hủy thế. Trong nháy mắt, nổ vang mù cạ một cái tát, to lớn lực lượng, trong nháy mắt. Đem mù cạ này to lớn khôi lỗi thân thể vô nát tan. Còn dư lại này vốn là 4-5 thước cao, ở này khổng lồ khôi lỗi thân thể trên làm trái tim tồn tại bản thể, tại đây to lớn lực đạo xuống, trong nháy mắt, bị đập bay ra ngoài. Thế lăn quay ngoài mấy chục thước. Ở mặt đất, đánh ra một cái không tiểu nhân hô to. Hạt bụi bắn lên. Lan tràn hỗn đản, có thể ác, ta bất tử chi thân, ta long mạch bị chặt đứt, bây giờ mù cạ. Căn bản cũng không phải là nạ rủ tổ đối thủ. Liên quan, chính là biến thái sức khôi phục cũng là đã mất đi. 4-5 thước cao khôi lỗi thân thể, hiện tại, ở nạ rủ tô mới vừa này nhất kích dưới, đã rách dưới. Đáng ghét, cho dù chết, ta cũng vậy muốn lôi kéo các ngươi, đồng thời cũng không biết nạ rủ tổ là có ý vẫn là vô tình, đã nhờ bay mù cả, đang ở long mạch cách đó không xa. Cũng không có cân nhắc quá nhiều, rách dưới thân thể bỏ ngắm lên. Hướng về long mạch vị trí đi. Không tốt nhìn mù cả động tác, vì nạ tổ không khỏi cả kinh, trước xạ dạ mà nói nhưng hắn là vẫn nhớ. Long mạch nếu như bạo loạn, nơi này, liền xong đời không nói lời gì, trong nháy mắt, mì nạ tổ cả kinh hành động, cước bộ một điểm, trong nháy mắt, hướng về mù cả trùng ngắm đi qua, hiện ra nhiên, muốn ngăn cản mù cả hành động, tuy nhiên, mì nạ tổ cũng không biết mù cả đón lấy có cái gì động tác, thế nhưng, mì nạ tổ nhưng là biết, ngăn cản mù cả tới gần long mạch, nhất định là đúng đích tuy nhiên, rõ ràng nhiên, vẫn là chậm một bước, nạ rủ tổ đa nhờ bay mù cả, cự ly long mạch cũng không xa, điểm này. Khoảng cách, ở mù cả 4-5 mét to lớn dưới thân thể, lại là trên diện rộng giảm bớt. 4-5 bước về sau, ở mì nạ tổ phản ứng lại thời gian, mù cả, đã đạt tới long mạch biên giới dô im mà ở mì nạ tổ xông lại thời gian, quay về này long mạch, mù cả, trực tiếp nhảy một cao y không, hẳn là nói, trực tiếp lăn một vòng, lăn vào hoành một tiếng bạo phá vang lên. Ở mù cả lăn đi vào địa phương nổ lên. Hiện ra nhiên, đem trong cơ thể còn dư lại này trước tiên long mạch trả cơ ra, mù cả lựa chọn làm nổ. Hắn biết, đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, dù sao, trước có khổng lồ long mạch làm hậu thuẫn, mù cả cũng là này nạ dù tổ không có biện pháp gì. Hiện tại, long mạch bị chặt đứt, còn lại trong hạ thể còn sống, không cần nói đối trên nạ dù tổ rồi, ở chịu nạ dù tổ một cái tát sau khi, người nơi này, trừ không có cái gì năng lực xạ dạ ở ngoài, bất kỳ một cá nhân, cũng có thể giết chết hắn. Một tiếng nổ tung. Một vệ sóng gợn, trong nháy mắt khuyết tán, trong nháy mắt, này gơ nở so nở dê, đã lan tràn toàn bộ long mạch dô ý đấy, ở chấn động bình tĩnh long mạch, trong nháy mắt, sôi trào ở kịch liệt chấn động xuống, màu tím long mạch, bình tĩnh đã biến thành cuồng bạo, chính là liền này tử sắc, cũng là trong nháy mắt đã biến thành bạo loạn huyết hồng vẻ long mạch, bạo loạn dô ý.